Kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ân Tình, một sáng tác của nhà văn Lê Duy Phương Thảo. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Đình Kha lang thang trên đường phố bằng đôi chân không biết mỏi của mình. Hai ngày đầu, Kha còn dùng xe để dong ruổi trên đường phố với hy vọng nung nấu trong lòng. Nhưng mà bây giờ Kha đi chỉ vì chàng không thể ngồi yên ở nhà. Trong lòng của chàng, cái tên của Tiểu Vân đã được gọi đi gọi lại đến hàng trăm ngàn lần, không mệt mỏi. Tiểu Vân, Tiểu Vân ơi, anh nhớ của em quá. Chàng nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhớ đến khúc nhạc trên đỉnh mây sầu đã đưa chàng vào thế giới kỳ diệu của tình yêu, nhớ tới bờ lưng thon nép vào chàng mỗi khi buồn tủi, nhớ bờ môi mộng đã trao cho chàng với tất cả sâu lắng. Đột nhiên một chiếc xe Honda dừng lại sát bên cạnh Kha, ở trên xe là Sĩ Thăng. Ủa, sao anh đi lang thang đây vậy anh Kha? À, buồn quá. Đi cho nó đỡ buồn mà. Anh có chuyện gì buồn? Lên xe đi. Đi uống cà phê với tôi nha. Phân vân một chút rồi Kha cũng đồng ý. Dù sao có người nói chuyện trong lúc này vẫn tốt hơn. Hơn nữa người đó lại là Sĩ Thăng. Sĩ Thăng chở Kha vào một quán cà phê, gọi hai ly cà phê rồi bắt đầu lên tiếng. Tôi tưởng mà người như anh thì đâu có cái gì để buồn. Tôi đó thật sự không phải là đối thủ của anh, bởi vì tôi là kẻ đến sau, và cộng thêm cái sự chung thủy tuyệt đối của Tiểu Dân nữa. Nghe giọng nói của Thăng, Kha biết là anh chưa biết gì về chuyện Tiểu Vân bỏ nhà ra đi. Chàng âu sầu lên tiếng nói. Tất cả đối với tôi bây giờ đâu có còn cái gì nữa. Tiểu Dân bỏ đi rồi. Anh đừng nói giỡn anh Kha. Vậy chứ anh nghĩ là tôi buồn dễ gì. Anh nói thiệt á hả? Đúng vậy, Tiểu Dân bỏ đi rồi. Nếu mà cổ bỏ đi sao? Sao anh không đi kiếm mà cứ đi lẩn vẩn vậy nè? Anh tưởng là tôi không đi kiếm sao? 3 ngày rồi đó mà vẫn không có kết quả. Nhưng mà tại sao cổ lại bỏ nhà đi? Nè, có phải là anh đã đối xử không tốt với cổ không? Có phải đúng vậy không? Buông tôi ra đi, anh là cái gì? Còn tôi là cái gì của cổ? Tại sao tôi đối xử không tốt với cổ? Vậy thì tại sao cổ bỏ đi? Bởi vì Thảo Nhi, sự ganh tị của Thảo Nhi, và cũng chính vì anh đó, anh biết không? Tại sao lại vì tôi? Bởi vì anh cũng yêu Tiểu Dân. Chính điều đó đã làm cho Thảo Nhi tức tối bỏ nhà đi trước. Ôi, sao mà thiệt, tại sao lại có cái chuyện như vậy xảy ra vậy? Tôi xin phép anh, tôi phải tiếp tục đi kiếm Tiểu Dân. Tôi cũng đi nữa. Hai chàng trai đưa mắt nhìn nhau, cùng hiểu trong lòng mỗi người ai cũng thương yêu Tiểu Văn rất là nhiều. Thằng bỗng lên tiếng nói: "Nếu mà có tin của cổ, tôi sẽ báo cho anh biết." "Ừ, cảm ơn anh. Sau này tôi mong là anh đối xử tốt với Tiểu Dân. Nếu mà không đó, tôi không tha cho anh đâu." "Tôi rất là mong đem cả cuộc đời này để mà lo lắng cho cổ." Kha bước vào nhà thấy mẹ mình vẫn ngồi trong phòng khách chờ đợi. Thấy gương mặt của bà buồn sâu lắng, nhưng mà gương mặt vẫn nghiêm khắc như mọi khi. Bà lên tiếng nói: "Kha, con hãy ngồi xuống đi, mẹ có chuyện muốn nói với con. Vũ Lan, bà có thể đi nghỉ được rồi đó." "Dạ thưa mẹ, mẹ kiếm con có gì không?" "Điều đầu tiên á, mẹ muốn nhắc cho con nhớ là con, ngoài cái chuyện con là một con người, con còn trách nhiệm của cả dòng họ của chúng ta, là người thừa kế sự nghiệp, duy trì nòi giống của ông bà tổ tiên để lại, con có biết không?" "Dạ thưa mẹ, con biết." "Vậy thì bây giờ mẹ hỏi con, bây giờ con đang muốn cái gì và con định làm cái gì?" "Dạ thưa mẹ..." "Đầu tiên á, là con đòi mẹ cưới cho con một con bé Cầm. Sau đó thì con bỏ ăn bỏ uống để làm áp lực với mẹ. Cuối cùng thì bà già này đã nhượng bộ. Vậy mà dường như con vẫn chưa hài lòng. Đình Kha, con hãy nói đi, bây giờ á, con muốn cái gì nữa đây Đình Kha?" "Dạ thưa mẹ, con..." "Con đừng có làm khổ sở với mẹ. Ở công ty vừa mới điện thoại tới, nói là cần có sự có mặt của con ở đó." "Nếu vậy thì xin phép mẹ, bây giờ con chạy ra ngoài công ty nha." "Khoan đã, con hãy nói cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra rồi con hãy đi." "Mẹ, con..." "Không có nói gì nữa. Hôm nay á, mẹ nhất định phải biết là cái nguyên nhân gì đã làm cho con giống như là người mất hồn vậy đó." "Dạ thưa mẹ, Tiểu Dân không còn ở nhà nữa." "Hả? Con nói vậy là sao?" "Cổ bỏ nhà đi rồi." "Bỏ nhà đi? Nhưng mà phải có lý do gì mới được chứ?" Kha quyết định kể lại tất cả với mẹ, bắt đầu từ lúc gia đình Tiểu Văn tan nát cho đến bây giờ. Khi chàng ngừng kể, bỗng nhiên bà Phượng lạnh lùng lên tiếng: "Hoàn cảnh như vậy á, không có tốt lắm đâu." "Nhưng mà cổ đáng thương lắm mẹ." "Bây giờ con đã si mê rồi thì có nói nhiều cũng vô ích. Trước đây mẹ cứ ngỡ nó là đứa con gái có cha có mẹ đàng hoàng, không ngờ bây giờ lại như vậy. Đình Kha, mẹ nói thật là mẹ hối tiếc vì mẹ đã trót hứa với con." "Mẹ, sao mẹ..." "Lại còn bỏ nhà đi nữa chứ. Dù bỏ đi với bất cứ lý do gì á, điều ấy cũng không phải là tốt." "Sao mà lúc nào mẹ cũng có thành kiến với Dân hết trơn giờ? Rõ ràng là cổ đáng thương lắm mà." "Đáng thương không có nghĩa là đáng làm dâu của nhà ta. Nhưng mà thôi, mẹ cho con kỳ hạn một tháng là con phải tìm được cô ấy. Qua thời hạn đó rồi đó, người con cưới phải là Nhã Trúc." "Không được đâu mẹ, con không có..." "Con đừng có nói nhiều vô ích. Như vậy là mẹ đã tạo cho con cơ hội rồi. Mẹ đã nhượng bộ á, thì con cũng đừng có quá đáng với mẹ." "Mẹ, sao lúc nào mẹ cũng muốn ép con vậy?" "Nếu như mà mẹ ép đặt con á, thì Nhã Trúc nó đã là vợ con rồi. Đình Kha à, con cũng nên biết điều một chút với bà già này đi." Kha biết là lần này không thể thuyết phục được bà được nữa. "Tiểu Văn ơi, bây giờ anh biết tìm em ở đâu đây?" Bà Lâm ngồi thẫn thờ giữa căn phòng của Thảo Nhi, tay bà mân mê từng món đồ quen thuộc của con gái, lòng đau buồn vô hạn, nước mắt dâng trào mi ướt cả đôi gò má xanh xao. trong lòng bà tha thiết gọi con. Thảo Nhi ơi, Thảo Nhi ơi, con trở về với mẹ đi con. Ngồi khóc một hồi, bà lại bước sang phòng riêng của đứa con gái nuôi. Ở đây nước mắt lại tiếp tục tuôn rơi với lòng ân hận. Tiểu Nhân, mẹ thật là có lỗi với con. Một đứa con gái tốt như vậy mà có lúc mẹ đã làm cho con phải đau khổ. Tiểu Nhân, Thảo Nhi, điều mà mẹ ước muốn bây giờ là hai con trở về với mẹ, để gia đình chúng ta sẽ sống lại những ngày tháng vui vẻ nhất. Khóc một hồi rồi bà Lâm đứng lên bước ra khỏi phòng. Bỗng nhiên bà cảm thấy trong người yếu đuối, say sẩm mặt mày, mắt hoa lên, hình ảnh trước mắt nhạt nhòa và mờ ảo. Bà cố gượng đi được vài bước, đến cầu thang thì bà té gục. Người mẹ tội nghiệp lăn sóng xoài trên từng nấc thang một, trong nỗi đau âm ỉ trước mắt, dường như có hình ảnh của hai đứa con, chúng nó đang cố gắng kéo bà trở lại. Sau đó bà Lâm không còn biết gì nữa hết. Con lại khóc nữa rồi. Tiểu Vân vội gạt lệ. Nico dịu qua, từ từ ngồi xuống kế bên nàng. Ánh trăng sáng lòa lấp lánh trên lớp áo nâu sồng. Bà lên tiếng nói: rõ ràng là con đang đau khổ vì nhớ người thân. Vậy thì tại sao con không trở về đi? Dạ phải, Con đang đau khổ lắm. Con nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ Đình Kha, dạ, và nhớ tất cả. Còn Sĩ Thăng, anh ấy rất tốt với con và rất yêu con. Nico ơi, người bảo con phải làm sao bây giờ hả Nico? Con đang bối rối lắm có phải không? Con không biết phải làm sao cho đúng nữa Nico ơi. Nico dịu hoa nắm lấy bàn tay của nàng. Những đốm sáng mát dịu của ánh trăng soi vào kẽ lá, đổ dài trên tóc nàng trông thật đẹp. Người nữ tu lên tiếng nói: con yếu đuối lắm. Cuộc đời con á, nếu không có những người thân, ta nghĩ con không thể nào chống chọi được đâu. Nhưng sư cô ơi, những người thân thật sự của con thì đã chết hết rồi. Ta thật có lỗi với con. Nico có lỗi gì đâu chứ. Ta muốn nói... Nói đến đây thì bà ngừng lại. Mặc dù bà đã nhận thức được lòng từ bi, đã bước đến một cảnh giới cao hơn về ý thức, nhưng bà vẫn không đủ can đảm nói lên sự thật. Gương mặt phúc hậu bỗng nhăn nhúm dưới ánh trăng vì đau đớn bị kiềm chế. Nico muốn nói gì vậy đi cô? Ta muốn nói là sẽ tìm cách để giúp con. Tiểu Dân, bây giờ con hãy đi ngủ đi, trời đã khuya lắm rồi. Dạ Dân, nhưng mà đã 3 ngày rồi, cứ mỗi lần con chợp mắt á, là một lần con thấy những hình ảnh của người thân con hiện về. Ánh sáng của vầng trăng xuyên qua tàn cây cổ thụ soi lên gò má của Tiểu Vân, với những giọt lệ lần qua vùng ánh sáng lấp lánh như những hạt ngọc trai. Thằng nặng nề bước trên con đường trải sỏi dẫn vào nhà. Chàng ngạc nhiên khi thấy cửa chính mở rộng. Đã 4 năm qua, kể từ ngày mẹ bỏ nhà đi tu, cha chàng chưa bao giờ mở cánh cửa chính này. Thằng cứ tưởng là nó sẽ không bao giờ mở ra nữa. Chàng chợt thở dài, bởi vì tới bây giờ vẫn chưa có tin tức của Tiểu Vân. chân chàng đặt lên bậc thềm rồi bước ra ngưỡng cửa. Thấy người ngồi ở phòng khách, Thăng giật mình sững sờ và lên tiếng. Ủa, mẹ, mẹ. Con vừa đi đâu về vậy Sĩ Thăng? Dạ, con đi kiếm bạn. Bà Ánh Ngọc, có lẽ đây chính là bà Ánh Ngọc khi trở về với gia đình, chứ không còn là một nữ tu nữa. Bà biết là con mình tìm ai rồi, nhưng mà bà không nói. Bà đưa tay chỉ vào ghế và lên tiếng nói. Con ngồi đi. Lúc này cha của chàng cũng lên tiếng. Ê, Sĩ Thăng, con hãy ráng năn nỉ mẹ con ở nhà với cha con mình luôn nghe. Thăng nhìn mẹ, vẻ cương nghị của người cho biết là có khuyên cũng vô ích. Chàng thắc mắc hỏi. Mẹ về đây có chuyện gì vậy mẹ? Phải, bỗng dưng hôm nay mẹ quan tâm đến vấn đề hôn nhân của con. Vừa rồi con nói là con đi tìm bạn đúng không? Dạ đúng rồi. Con đã thất vọng có phải không? Thăng nghe lòng mình co thắt lại. Sự lo lắng của chàng dành cho Tiểu Vân rất nhiều. Chàng tránh ánh mắt sắc bén của mẹ và lên tiếng trả lời. Dạ cô đi đâu mất, con kiếm không được. Con có vẻ là yêu cô ta lắm thì phải. Cũng vô dụng thôi mẹ. Bây giờ chắc là cổ đi xa lắm rồi. Sĩ Thăng, Tiểu Vân nó đang ở trong chùa với mẹ. Mẹ nói cái gì? Mẹ nói nếu mà con muốn tìm Tiểu Vân á thì con hãy đến chỗ của mẹ. Mẹ nói thiệt hả mẹ? Con bé ấy nó đã kể cho mẹ nghe về con. Tiểu Vân? Sao lại có sự trùng hợp kỳ vậy? Nãy giờ hai mẹ con nói cái gì vậy? Tiểu Vân là ai vậy? Ba không biết đâu. Cổ đáng yêu lắm. Tôi nghĩ là ông nên bớt say mê tiền bạc đi, để dành thì giờ quan tâm tới thằng con của ông thì hơn. Bà định nói về Tiểu Vân, về câu chuyện năm xưa, nhưng mà bà lại thôi. Tốt nhất là không nên nói lại làm gì. Cuối cùng bà lên tiếng nói. Bây giờ thì mẹ về đây. Nếu con muốn gặp Tiểu Vân thì con cứ đi tới chùa. Cha chàng lại nhắc cái việc giữ bà ở lại. Thăng biết là vô ích nhưng mà chàng vẫn lên tiếng. Mẹ, hay là mẹ đừng đi tu nữa nha mẹ. Bây giờ mẹ không chỉ ăn năn hối hận mà còn muốn gỡ bớt tội lỗi cho cha của con. Mong là gia đình ta không bị quả báo. Ê, cái bà này nói cái gì nhảm nhí vậy? Làm cái gì mà có cái vụ quả báo? Có bao giờ thấy quả báo đâu. Bà không muốn tranh luận với ông nữa. Bóng của bà trong màu áo trùng xa dần phòng khách sang trọng của gia đình chàng. Trong cơn mơ, bà Lâm mơ màng thấy con bà là Thảo Nhi quay trở về. Con bé mặc áo tròn trắng với nụ cười thật tươi, thật đẹp trên môi. Bà thì thầm lên tiếng gọi con. Thảo Nhi, Thảo Nhi con ơi. Mẹ. Nghe tiếng kêu bên tai, bà giật mình bừng tỉnh. Chợt nghe bàn tay của mình nóng ấm. Trước mặt bà đúng là Thảo Nhi. Đứa con gái ôm chầm lấy bà và bật khóc. Mẹ ơi mẹ. Là con thật sao Thảo Nhi? Con trở về với mẹ rồi sao con? Là con đi mẹ ơi. Đứa con bất hiếu đã trở về với cha mẹ đây. Thảo Nhi con của mẹ. Tiếng khóc của hai mẹ con dường như làm vỡ tung căn phòng vắng lặng của bệnh viện. Ông Tùng đứng bên cạnh cũng xúc động vì cảnh này. Để họ bớt buồn, ông nhẹ nhàng lên tiếng nói. Thôi, được rồi. Khóc bao nhiêu đó đủ rồi. Mẹ tha lỗi cho con nha mẹ. Thảo Nhi ơi, con về là mẹ đã vui lắm rồi, con lỗi phải gì nữa chứ. Bà cũng không có trách con chứ bà. Không có. Nhưng mà mẹ con bị té trên cầu thang, may là không có sao. Con biết tin này nên con mới trở về thăm mẹ nè ba. Nếu không á thì con đi luôn rồi chứ gì. Mẹ, con đã xin lỗi rồi mà mẹ. Con biết không, con đi rồi á, Tiểu Dân nó cũng bỏ mẹ mà đi. Nó nói là sau khi nó ra đi, con chắc chắn sẽ trở về. Mẹ ơi, cuối cùng thì con cũng là đứa con gái ích kỷ hẹp hòi. Đối với Tiểu Dân con không bao giờ so sánh được. Thảo Nhi, không có ai trách con hết á. Nhưng mà mẹ mong là con cũng đừng có trách Tiểu Dân nữa. Mẹ ơi, mấy ngày nay con suy nghĩ rất là nhiều. Mẹ, nếu mà bây giờ mình tìm được Tiểu Dân á, thì gia đình chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau nghe mẹ. Con nói thật chứ Thảo Nhi. Ôi con thiệt là ngoan Thảo Nhi. Nhưng mà bây giờ đó, mình không biết con Dân ở đâu mà mình đi tìm nó bây giờ. Giọng của ông Tùng vang lên làm Thảo Nhi có vẻ vô cùng ân hận. Bà Lâm vội vuốt ve nàng và lên tiếng nói. Không đâu, mẹ nghĩ rồi sẽ tìm được mà. Mẹ ơi, con cũng mong làm vậy đó mẹ. Tiểu Vân nhìn vệt nắng nhạt dần theo hoàng hôn, màu xám phủ dần trên cảnh vật làm cho lòng nàng thêm nặng trĩu. Dẫu 8 năm qua nàng sống trong gia đình không phải ruột thịt, nhưng mà ở đó ngày nào cũng có những tia nhìn đầm ấm thấm được tình nghĩa thân thương. Giờ đây cái nỗi trống vắng cô đơn làm cho nàng thương nhớ người thân da diết. Sĩ Thăng đứng đằng sau ngắm nàng, mái tóc ống ả nhạt nhòa trong nắng chiều mát dịu càng tỏa thêm vẻ đẹp vô ngần của nàng. Nhìn cái dáng vẻ suy tư đó, Thăng đoán được tâm trạng của nàng lúc này. Chàng lên tiếng đột ngột làm Tiểu Vân giật mình. Có phải là em đang nhớ nhà không? Anh Thăng. Có phải bây giờ em mới thấm thía biết thế nào là cô đơn phải không? Tại sao anh ở đây? Cô đơn phải không? Tại sao anh ở đây? Dạ, dạ phải. Nhưng mà anh đừng thuyết phục em trở về. Sĩ Thăng biết là sẽ không ích gì nếu đề cập đến vấn đề này. Nhìn vẻ cương quyết của nàng, chàng mỉm cười nói. Anh tới đây chỉ muốn làm bạn với em thôi. Nhưng mà làm sao anh biết em ở đây? Có một điều mà anh biết là em sẽ rất là ngạc nhiên. Nico Diệu Hoa chính là mẹ của anh. Hả? Nico là mẹ của anh thật hả? Mẹ đã nói với anh về em đó. Người đã nói với anh những gì vậy? Mẹ anh nói đối với Đình Kha đó, anh không có hy vọng cạnh tranh đâu. Em xin lỗi anh. Nè bây giờ đó, em nhất định không trở về sao? Vâng. Dạ em xin anh đừng có nói với họ về em. Nhưng mà anh... Anh Sĩ Thăng, anh hứa với em đi. Anh hứa với em nha. Được rồi, anh hứa. Em cảm ơn anh. Thôi bây giờ mình đi dạo nha. Dạ. Vân không còn cách nào hơn là chiều theo Sĩ Thăng. Đi bên cạnh chàng, nàng cảm thấy lòng yên ả. Chàng trai này luôn đọc được những tình cảm sâu thẳm trong lòng nàng. Ở Thăng là sự dịu dàng sâu lắng, và không phải người con trai nào cũng có được. Tiểu Văn biết rằng sau những bất hạnh, nàng đã may mắn khi được gần gũi với những con người có tình cảm cao cả như mẹ, như Đình Kha, như Sĩ Thăng và cả Nico Diệu Hoa. Vầng thái dương vùng vẫy những tia nắng cuối cùng rồi vụt tắt. Đình Kha cảm thấy bất lực và nhức đầu trước một số giấy tờ và công việc cần phải giải quyết. Chàng không làm được bởi vì đâu đâu cũng là hình ảnh của Tiểu Vân làm cho chàng rối trí. Người ta nói yêu, nhưng khi cần thì dễ dàng dứt áo ra đi. Tiểu Vân, thật sự tình yêu của em đã dành cho anh ở mức độ nào? Không gian thật yên tĩnh, chỉ có tiếng rì rào của chiếc máy điều hòa khí hậu. Kha gạt bỏ tất cả giấy tờ, đứng lên. Có tiếng gõ cửa, rồi cô thư ký riêng của chàng bước vào. Kha lên tiếng gắt lên: Tôi đã nói là không có tiếp khách mà sao cứ dừng vô đây nói cái... Dạ, nhưng mà ông ta nhất quyết đòi gặp và tự xưng là... là Sĩ Thăng. Khỏi cần ra kiếm nữa, tôi vô tới đây rồi. Cô thư ký đang bối rối thì Kha đã xua tay: Thôi được rồi, cô đi ra ngoài đi. Còn lại hai người, Thăng mỉm cười lên tiếng nói: Ông tổng giám đốc ra ngoài cũng ghê gớm quá ha. Anh đừng có giỡn nữa, lòng dạ nào mà anh còn nói giỡn nữa. Anh kiếm tôi có gì không? Dĩ nhiên là vì Tiểu Vân. Tiểu Vân? Cổ, anh kiếm được cổ hả? Cổ sao rồi? Có sao đâu, tôi chỉ tới cho anh biết là tôi tìm được cổ rồi. Cổ về nhà rồi hả? Không có, cô ở trong chùa. Cô, rồi, bố có đi tu hả? Chàng lao đao, cảm thấy đất trời như sắp sửa vỡ vụn. Còn Thăng thì vẫn nói với nụ cười trên môi: Chưa đâu, chưa có xuống tóc đâu, làm cái gì mà quýnh lên vậy? Anh giỡn kỳ quá à. Tôi giỡn hồi nào? Để lâu một chút thì coi chừng à. Vậy đi liền, tôi phải tới chỗ đó liền mới được. Nói xong chàng chụp cái áo rồi quay đi. Cũng may là Sĩ Thăng nắm tay chàng kéo lại: Nè, đi đâu vậy? Thì đi chặn Tiểu Vân lại, đừng cho đi tu. Anh biết cổ ở đâu hả? Nghe đến đây thì Kha mới khựng lại. Vỡ lẽ ra là Tiểu Vân đã có sức mạnh làm chao đảo con người cứng cỏi của chàng. Chàng thở dài: Ây da, thiệt lúc này tôi cũng không biết là cái đầu của mình sao nữa. Tình yêu mà đâu có sức mạnh nào mà sánh được. Nè, có một điều đó tôi cho anh biết. Tôi hứa với Tiểu Vân đó là không cho ai biết cái chỗ của nàng. Nhưng mà cái lúc tôi hứa đó tôi cũng biết là mình không có làm được. Anh là người đầu tiên tôi báo tin, và tôi cũng muốn anh là người đầu tiên tìm tới nàng. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi yêu Tiểu Vân thật là chân thành, cho nên tôi muốn cô hạnh phúc. Đình Kha, tôi muốn anh hứa với tôi một điều, là anh phải đối xử tốt với cô dù bất cứ hoàn cảnh nào. Kha khâm phục nhìn đối thủ trung thực của mình. Anh ta bại trận và chấp nhận với một thái độ cao thượng. Chàng nói vọng cứng rắn: Tôi xin hứa với anh. Thôi được rồi, vậy thì coi như xong. Bây giờ đó, tôi chỉ chỗ cho anh đi kiếm cổ. Thăng đứng lặng nhìn theo bước đi vội vàng của Kha và biết rằng mình vừa dại dột một cách cao thượng. Thank you.